Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 895, áp chế. Màn ảnh chính giữa, Lục Hoàng Tử làm như có chút khẩn trương, cũng tựa hồ là có chút ra ngoài ý định, kích động nói, Thanh Lâm, ngươi thế nào, Chiến Thiên Thần Quốc phái ra tứ đại chiến thần công kích ngươi. Còn có cái kia còn lại hai tòa biên cảnh thành thành chủ đều là chiến thần cấp đừng, bọn hắn có hay không tiến đến ra tay với ngươi? Thanh Lâm mỉm cười nói, ừ, đích thật là như vậy, tổng cộng 6 gã chiến thần ra tay với ta, bất quá chết 4 cái, còn lại 2 cái chạy, có chút đáng tiếc. Cái gì? Lục Hoàng Tử hai mắt trợn tròn xoe. Đây là hắn nhất thất thố một màn. 6 gã chiến thần công kích ngươi, bị ngươi giết 4 cái. Lục Hoàng Tử hoàn toàn không thể tin được. Phải biết rằng, cái kia 6 gã chiến thần đều là 3 sao thiên không chí tôn A-hát. Có thể Thanh Lâm là cái gì? Chỉ có điều một gã nhất tinh thiên không chí tôn mà thôi. Lúc trước Lục Hoàng Tử phái Thanh Lâm xuất chinh, cũng không phải đã nghĩ ngợi lấy thật sự muốn Thanh Lâm đem biên cảnh thành cho đánh rớt xuống đến. Chỉ cần có thể phát ra nổi kéo dài tác dụng là được. Nhưng Thanh Lâm cho bọn hắn kết quả, nhưng lại sâu sắc ngoài dự liệu của mọi người. Toàn bộ đại điện chính giữa, không riêng gì Lục Hoàng Tử, những người khác cũng đều là đã nghe được Thanh Lâm, càng là thấy được Thanh Lâm khuôn mặt. Cái kia quốc chủ sắc mặt cũng là không còn bình tĩnh nữa. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt chính giữa tràn đầy nhu hòa cùng sục sôi. Cái kia rất nhiều đám công chúa bọn họ càng là song mâu tỏa ánh sáng, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lườm hướng Thanh Lâm, có kỳ dị hào quang hiển hiện. Nhất là tứ công chúa, nàng đã sớm thừa nhận nàng đối với Thanh Lâm có chút hảo cảm. Giờ phút này gặp Thanh Lâm càng như thế cường hoành, trong lòng vui mừng trình độ có thể nói là hiện lên bao nhiêu, giống như bảo tăng. Cái này trong nháy mắt, hết thảy mọi người tựa hồ cũng là có chút đã minh bạch vì sao Thanh Lâm lúc trước dám cùng quốc chủ đánh rớt xuống cái này đổ ước. Bởi vì hắn có thực lực này. Thời gian cấp bách, trước phái binh tới rồi nói sau. Thanh Lâm nói, tốt. Lục Hoàng Tử thật sâu hít vào một hơi, nói, ta đã sớm phái ám dạ nguyên soái tiến về trước chỗ đó. Bất quá bởi vì toàn diện khai chiến, làm cho bọn hắn bị Chiến Thiên Thần Quốc người cho ngăn trở xuống dưới. Mặc dù là sử dụng viễn trình truyền tống trận, cũng cần một thời gian ngắn. Đi, ta chờ đây bọn hắn. Thanh Lâm không có nhiều lời nói nhảm, thủ trưởng mung lên. Cái kia màn hình là được tiêu tán, Lý Mật bọn người trước khi sẽ không có rời khỏi rất xa. Một mực đều đang đợi Thanh Lâm mệnh lệnh. Không bao lâu, tại Thanh Lâm triệu hoán phía dưới, rất nhiều người ảnh là được một lần nữa hiện lên đi ra. Mà ở Thanh Lâm bọn người tiến về trước đệ thất tòa biên cảnh thành trên đường, ám dạ nguyên soái bọn người cuối cùng đã tới. Ám dạ nguyên soái, người cũng như tên, toàn thân đều che tại một tầng hắc vụ chính giữa, thấy không rõ khuôn mặt, cho người một loại âm trầm cảm giác. Hắn tu vi chính là thất tinh thiên không chí tôn, loại này cấp bậc, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ cấp 2 bản đồ, cũng đã phi thường cường hoành. Nói cách khác, một cái thần quốc chính giữa, há lại sẽ chỉ có chính là 10 cái. Thay lời khác mà nói, hai nước khai chiến, tổn thất một gã, thậm chí tổn thất vài tên chiến thần, quốc chủ cũng sẽ không như thế nào đau lòng. Nhưng nếu là tổn thất một gã nguyên soái, tuyệt đối sẽ thịt đau. Ám dạ nguyên soái lần này dẫn theo 4 gã chiến thần, 500 triệu binh sĩ. Tuy nói trên đường tới thượng đã xảy ra mấy lần chiến đấu, tổn thất một ít, nhưng cũng không nhiều, dù sao có chiến thần cùng nguyên soái lúc này, há lại sẽ lại để cho mấy tên binh lính kia tổn thất quá nhiều. Nhìn thấy ám dạ nguyên soái, Thanh Lâm chỉ là khẽ gật đầu, cũng không quá mức cung kính. Đối với cái này, Ám Dạ Nguyên Soái cũng không có cái gì phẫn nộ cảm giác. Bởi vì Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, đã đủ để chứng minh, hắn có tư cách này không đúng chính mình cung kính. Chuyện kế tiếp, có thể nói là đơn giản đến cực điểm. Đệ thất tòa cùng đệ bát tòa biên cảnh thành thành chủ. Thì ra là Ngũ Cực Chiến Thần cùng Huyễn Vân Chiến Thần hai người. Cái kia Huyễn Vân Chiến Thần đã bị Thanh Lâm cho đánh chết. Ngũ Cực Chiến Thần càng là dọa bể mật, cũng sớm đã về tới Chiến Thiên Thần Quốc Hoàng Thành. Đã không có chiến thần che chở, cũng không có hộ thành đại trận che chở. Hai tòa thành trì chính giữa binh lính bình thường căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng. Rất nhanh đã bị Lý Mật bọn người giết lùi. Tiến tới, triệt để đoạt được cái này hai tòa thành trì. Đến tận đây, tám tòa biên cảnh thành. Toàn bộ cầm xuống, Lý Mật, Thanh Lâm xuất ra một cái túi đựng đồ. Giao cho Lý Mật, thản nhiên nói, xa hơn trình truyền tống trận trở lại quân bộ. Đem cái này túi chữ vật, đặt ở động phủ của ta trước khi. Vâng, Lý Mật trầm ngâm một chút. Lại nói, bất quá, giờ phút này hai nước tầm đó toàn diện khai chiến, quân bộ chính giữa đã không người, cái này túi chữ vật, có thể hay không bị người lấy đi? Không biết, Thanh Lâm nói, hắn không có nói cho Lý Mật, ở đằng kia động phủ chính giữa, còn là tự nhiên mình bản tôn tồn tại, cầm xuống tám tòa biên cảnh thành, vô song thần quốc tại Chiến Thiên Thần Quốc chính giữa. Coi như là có chút cứ điểm, đại lượng binh sĩ tại tướng lãnh dưới sự dẫn dắt, hướng phía tại đây chạy tới, ước chừng 3 ngày thời gian trôi qua, cái này 8 tòa biên cảnh thành chính giữa, đã có ít nhất 1 tỷ binh sĩ nhập trú, trừ lần đó ra, còn có trọn vẹn 10 tên chiến thần, tăng thêm Ám Dạ Nguyên Soái trước khi chỗ dẫn đầu cái kia 4 gã, còn có Thanh Lâm ở bên trong. Tổng cộng 15 tên chiến thần. Đương nhiên, đây cũng không phải là vô song thần quốc toàn bộ chiến thần. Còn có một chút, đang theo nơi đây dám đến. Cũng có một ít, đang tại cùng Chiến Thiên Thần Quốc giao chiến. Bất quá tại thời gian chuyển rời chính giữa. Không ngừng có tin tức truyền đến. Những tin tức này, có một bộ phận lớn, đều là không tốt. Chiến Thiên Thần Quốc thực lực mạnh, khó có thể áp chế. Toàn diện khai chiến về sau, vô song thần quốc bị đánh đích có thể nói là liên tiếp bại lui. Ngoại trừ ngay từ đầu, Thanh Lâm đánh lén thành công, cầm xuống địch quân 8 tòa biên cảnh thành. Sau này tất cả lớn nhỏ chiến đấu chính giữa, vô song thần quốc xuất hiện đại lượng tổn thương. Gần kề 3 ngày thời gian, liền chừng 3 gã chiến thần tử vong. Cũng có tiếp cận 10 tên tướng quân vẫn lạc, ít nhất 100 triệu binh lính bình thường bị chém giết. Đương nhiên, tương đối mà nói, loại kết quả này vô song thần quốc vẫn có thể thừa nhận được. Nhưng là, cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu là một mực như thế xuống dưới, vô song thần quốc tất nhiên hội tan tác. Một ngày này, Thanh Lâm nhận được tin tức là Lục Hoàng tử truyền đến. Lục Hoàng tử lại để cho Thanh Lâm trở lại Hoàng Thành nghị sự. Hơn nữa cáo chi Thanh Lâm, kế cái kia 3 gã chiến thần về sau, lại có 1 gã chiến thần vẫn lạc. Thanh Lâm không nói 2 lời, chạy về Hoàng Thành. Trên đường, hắn thấy được vô số chiến đấu tràng diện. Tuy nói không có đẳng cấp cao cường giả, nhưng nhân số phần đông, đại địa một mảnh đống bừa bộn. Rất nhiều địa phương đều bị phá hủy, nếu là từng đã là Thanh Lâm, nhất định sẽ mềm lòng hoặc là cảm khái, nhưng hắn hôm nay, chỉ là nhìn lướt qua, liền nhanh chóng rời đi. Chiến tranh, 2 chữ này, đã rất hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là tàn nhẫn cùng huyết tinh. Trở lại Hoàng Thành về sau, Thanh Lâm nhanh chóng chạy tới đại điện, hắn tiến vào lập tức. Cũng cảm giác được một cổ vẻ lo lắng hào khí bao phủ toàn bộ đại điện. Quốc chủ ngồi ở trên ghế rồng,